Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 54. Tiết Bồng tìm chỗ đậu xe, xuống xe bèn gọi điện cho Lục Nghiễm, nhưng đã không có ai nghe máy. Tiết Bồng đi thẳng vào nhà nghỉ, đến quầy lễ tân hỏi thăm tên khách. Lễ tân gọi điện thoại nội bộ, chỉ một lát sau, Lục Nghiễm đã nhấc máy. Lễ tân nói rõ tình hình xong, Tiết Bồng bèn cầm túi đi thang máy lên. Đến tầng 6, Tiết Bồng vừa gõ cửa vài cái, cửa đã mở ra. Trên người Lục Nghiễm đầy hơi nước, anh vừa mới xối nước xong, đang mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ. Thoạt nhìn thấy Tiết Bồng, mặt vẫn còn hơi đờ đẫn. Tiết Bồng cười nhẹ, bước vào rồi đưa túi đồ cho anh. Em mang đồ thay tới cho anh, sợ anh không có gì mặc. Lục Nghiễm cầm lấy, thấp giọng nói cảm ơn, rồi đi nhanh vào nhà tắm thay đồ. Chưa tới 2 phút, Lục Nghiễm đã bước ra, giờ mới hỏi. Trễ thế rồi, em còn tới để đưa đồ cho anh hả? Em không có yên tâm đâu. Tiết Bồng ngồi trên ghế, ánh mắt dịu dàng. Với lại bây giờ chắc anh rối rèn lắm, bảo anh đừng nghĩ gì hết, đi ngủ sớm đi, thì anh đâu có làm được. Vậy nên em tới để sắp xếp suy nghĩ giúp anh. Lục Nghiễm lấy khăn lông lau tóc, cụp mắt, ngồi ở đuôi giường. Một lúc sau, anh đặt khăn xuống, ngước lên gật nhẹ đầu. Đúng là vậy thật, bây giờ anh rối rèn lắm, anh cũng không ngủ được. Anh thật sự cần có người giúp đỡ đấy. Tiết Bồng nhìn vào mắt anh, khẽ thở dài, đi tới ngồi cạnh anh, đưa hai tay ôm lấy vai anh. Vậy thì đừng cố gắng gượng nữa. Lục Nghiễm lập tức ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô. Trong giây phút đó, Tiết Bồng cảm nhận được cả người anh khẽ run. Anh không khóc, cũng không thể khóc, nhưng như thế này còn khó chịu hơn là òa khóc lớn một trận. Vài phút sau, hai người đi đến bên bàn. Tiết Bồng lấy giấy và bút của nhà nghỉ ra, vẽ nhanh sơ đồ mối quan hệ ra giấy. Thưởng Trí Bác, Thưởng Phong, Lý Thành Kiệt. Sau đó Tiết Bồng lại đánh một dấu chấm hỏi to ở giữa tên Thưởng Phong và Lý Thành Kiệt, rồi nhìn sang Lục Nghiễm. Hiện giờ mối quan hệ có vẻ là như thế này. Có lẽ chú Thưởng và Lý Thành Kiệt không quen nhau. Tại sao Thưởng Phong và Lý Thành Kiệt lại bị nhốt trong nhà tôn? Họ là bạn, là địch hay là người lạ? Tiết Bồng nói rất khẽ, cũng rất bình tĩnh, giọng điệu khách quan, có tác dụng an ủi lòng người. Lục Nghiễm cũng nghe rất chăm chú. Anh nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực ban nãy, bước vào tình tiết vụ án Tiết Bồng đã sắp xếp. Nghe đến đây, Lục Nghiễm nói tiếp. Cá nhân anh thấy có thể loại trừ trường hợp đầu tiên. Thường Phong và Lý Thành Kiệt đều không phải người dễ kết bạn. Lý Thành Kiệt đã quen tới lui một mình. Hắn không tin bất cứ ai, cũng không dễ dàng gần gũi với người khác. Dù nhận mối giết người cũng không cần trợ thủ. Thường Phong thì tính tình hơi nông nổi, nhưng sâu bên trong rất nhiệt huyết. Ban đầu cậu ấy cũng bị ma sai quỷ khiến nhất thời, nên mới vào tù vì tiền. Nhưng nếu bảo cậu ấy đi giết người, đi bắt tay với Lý Thành Kiệt làm chuyện ác, cậu ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Tiết Bồng gật đầu, lại đánh một dấu chấm hỏi nữa. Thường Trị Bác và Thường Phong là thế nào? Anh có biết tại sao cha con họ chiến tranh lạnh không? Lục Nghiễm ngạc nhiên. Cha con họ đang chiến tranh lạnh sao? Hả? Tiết Bồng sững người. Anh không biết chuyện này à? Lục Nghiễm tỏ vẻ lắc đầu nói. Nửa năm nay sau khi họ ra tù, anh cũng chỉ gặp chú Thường với Thường Phong có một lần. Không có nói chuyện gì nhiều. Họ cũng không nhắc đến nhau. Chú Thường thì có tới chỗ mẹ anh mấy lần. Nghe nói đều chỉ thăm hỏi bình thường thôi. Chú ấy ở đó không đâu. Tới chơi chút rồi đi nhanh lắm. Tuy Lục Nghiễm hiện giờ không hiểu được nguyên do, nhưng đây quả thật cũng là một thông tin cần thiết. Thường Phong chiến tranh lạnh với anh là do anh nắm lấy cái sai của y, khiến cho y phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngồi tù mấy năm, vậy thì y với Thường Trí Bác lại là tại sao cơ chứ? Bên này Tiết Bồng yên lặng vài giây, nhanh chóng kể lại cụ thể tình hình hôm cô đi đón cha con nhà họ Thường ra tù rồi nói. Ban đầu em không để tâm chuyện này, dù gì đó cũng là chuyện giữa cha con nhà người ta. Người ngoài như em không tiện xen vào. Nhưng nửa năm nay xảy ra nhiều chuyện như thế. Bỗng nhiên em lại nghĩ đến tình cảnh hôm đó. Thấy cứ có gì đó không đúng. Tiết Bồng nói đến đây, Lục Nghiễm cũng cầm lấy bút trong tay cô, nhanh chóng kẻ thêm một đường bên cạnh tên của Thường Trí Bác, viết thêm ba chữ Trần Mạt Sinh ở đầu bên kia. Tiếp đến, lại nối thêm một đường từ hai chữ Thường Phong, viết ra tên của ngài Tiểu Nguyên. Vừa mới nhấc bút, Lục Nghiễm cũng nhíu chặt mày lại. Anh không khỏi phải thừa nhận sơ đồ mối quan hệ này không chỉ kỳ lạ mà còn rất quái gở. Một nhóm người trông có vẻ chẳng chút liên quan đến nhau lại có thể liên hệ được với nhau. Việc này là trùng hợp hay sao? Tiết Bồng quan sát sắc mặt của anh, khẽ nói: vừa rồi trên đường tới, em cứ thấy lạ lạ ở đâu, thậm chí còn có hơi vô duyên vô cớ. Mỗi lúc em có cảm giác này, em đều sẽ tin đó có lý, chỉ là em vẫn chưa nắm bắt được quy luật bên trong đó. Hơn nữa trong đầu của em cũng có một nghi vấn. Nói đến đây, Tiết Bồng chỉ tay vào tên của Thượng Trí Bác. Mỗi lần đến nhà thăm em với mẹ, ông ấy đều đến vội vàng rồi đi vội vàng, ăn xong cũng không ở lại lâu. Hôm nay anh về nhà với em, ông ấy cũng vừa nghe mẹ em nhắc tới là đi ngay. Nhưng mà lúc đi thì cũng rất gấp gáp, hình như ông ấy bận lắm. Nhưng mà em không biết ông ấy bận cái gì. Lục Nghiễm dừng lại một lúc rồi nói: với độ tuổi và tiền án từng ngồi tù của chú Thường, chú ấy rất khó tìm được công việc thích hợp, trừ phi chú ấy lái xe công nghệ, chứ không thì có công việc gì mà phải gọi khi nào là đến khi đấy. Nói đến đây, Lục Nghiễm lại nhìn về phía tên của Ngài Tiểu Nguyên. Còn cả Ngài Tiểu Nguyên nữa, Thượng Phong vẫn luôn có ý với cô ấy. Lần trước Tiểu Nguyên cũng nói Thượng Phong đang theo đuổi mình. Nếu đã theo đuổi thì chắc chắn sẽ gặp gỡ nhiều lần, sẽ nói với người kia về công việc và cuộc sống của mình, sẽ thổ lộ tình cảm ra. Vậy Ngài Tiểu Nguyên có biết nửa năm nay Thượng Phong đang làm gì, tiếp xúc như thế nào với Lý Thành Kiệt không? Nhắc đến Ngài Tiểu Nguyên, Tiết Bồng cũng thấy lạ. Hình như sau khi Thượng Phong gặp chuyện, Ngài Tiểu Nguyên vẫn chưa thấy xuất hiện. Lục Nghiễm không trả lời, chỉ trầm tư giây lát, sau đó lấy điện thoại tìm nhanh đến số của Ngài Tiểu Nguyên, ấn nút gọi rồi bật loa ngoài. Trong điện thoại nhanh chóng có tiếng chuông chờ. Tiết Bồng và Lục Nghiễm cùng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, yên lặng chờ đợi. Chuông trang lên khoảng 30 giây thì đột nhiên có người nhấc máy. Alo. Giọng của Ngài Tiểu Nguyên dường như hơi yếu ớt, lại còn khàn đặc, âm mũi cũng dày. Lục Nghiễm hít một hơi rồi hỏi: Tiểu Nguyên à, mấy ngày nay cậu có liên lạc với Thượng Phong không? Thượng Phong ấy à? Ngài Tiểu Nguyên hết sức ngạc nhiên, ấp úng một lúc. Mình không có, sao thế? Lục Nghiễm nheo mắt đột nhiên nói: cậu ấy gặp chuyện rồi. Hả? Gặp chuyện gì? Ngài Tiểu Nguyên lắp bắp. Lúc này Lục Nghiễm lại cực kỳ bình tĩnh, cứ như người thợ săn bắt được một con mồi. Anh hạ thấp âm lượng hít thở chậm lại. Bị nổ tung. Hiện giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Mình gửi địa chỉ cho cậu, cậu có thời gian thì ghé thăm cậu ấy đi. Nổ cái gì cơ? Sao lại thế? Giọng của Ngài Tiểu Nguyên run run. Nhưng mà bây giờ mình đang ở vùng khác, mình sợ về không kịp. Ánh mắt của Lục Nghiễm lạnh dần. Bạn bè chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Ngài Tiểu Nguyên lại không phải người giỏi che đậy mình. Chỉ cần nghe giọng là anh có thể tưởng tượng ra lúc này cô ấy đang hết sức chột dạ. Chuyện đang ở vùng khác thì nghe giống như đang kiếm cớ hơn. Tại sao lại phải kiếm cớ? Cô ấy đang trốn tránh sao? Hay lại đang giấu giếm cái gì? Lục Nghiễm hít xong một hơi rồi lại hỏi: vậy ngày mai thì sao? Ngài Tiểu Nguyên nói: ngày mai sao? Mình cố gắng về sớm nhé. Chắc là được. Nhưng lần này Lục Nghiễm không để cô ấy nói hết. Tiểu Nguyên, Thượng Phong không xong rồi. Bên kia đầu dây bỗng chốc yên lặng. Lục Nghiễm vẫn ngồi đó đợi, cho đến khi nghe thấy một tiếng thút thít rất nhỏ. Lục Nghiễm nói: thôi thì cậu cố gắng về sớm, gặp cậu ấy lần cuối đi. Nói rồi anh bèn cúp máy. Sau đó Lục Nghiễm lại vội vã gọi cho Hạ Minh, trao đổi về mối quan hệ của Ngài Tiểu Nguyên và Thượng Phong, cùng với những sơ hở trong cuộc gọi vừa rồi. Hạ Minh có kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự phong phú, vừa nghe là hiểu ngay. Không nói nhiều, bèn cho người nhanh chóng lần theo dấu vết tín hiệu điện thoại của Ngài Tiểu Nguyên, đồng thời đưa đồng nghiệp đến nhà tìm cô ấy. Lục Nghiễm cúp máy rồi ngồi thẫn thờ trên ghế. Tiết Bồng không làm phiền anh, cô đứng dậy đi rót hai cốc nước, quay lại đưa cho anh. Lục Nghiễm còn nhớ rất rõ, sau khi Thành Phong ra tù, Ngài Tiểu Nguyên đã cố làm hòa cho hai bên như thế nào. Cô ấy kéo họ tới cùng ăn một bữa, cô ấy không nhẫn tâm nhìn thấy tình bạn nhiều năm rạn nứt như thế. Một Ngài Tiểu Nguyên như thế sẽ không lấy cớ đang ở vùng khác ra để mà không gặp Thượng Phong lần cuối đâu. Lục Nghiễm uống nước, anh ngẩng mặt lên, giọng nói hết sức bình tĩnh, dường như bỗng chốc khôi phục lại như ngày thường. Anh nghĩ không chỉ có anh, chắc em cũng đã nghe ra rồi. Ngày Tiểu Nguyên vừa rồi rất kỳ lạ. Chắc chắn là cô ấy đã biết Thường Phong gặp chuyện. Nhưng vấn đề là sao cô ấy lại biết? Tiết Bồng gật đầu. Hoặc là cô ấy chứng kiến hiện trường, hoặc là lúc này cô ấy đang bị người khác khống chế. Người khống chế cô ấy lại có liên can đến vụ nổ kia. Muốn chứng thực được điều này, chỉ cần để phía Hạ Minh tìm được tung tích của ngài Tiểu Nguyên là có thể biết được. Lục Nghiễm lại nhìn xuống tờ giấy. Anh vội cầm lấy bút nói, anh có một hướng suy nghĩ mới. Tiếp Bồng hỏi, như thế nào? Lục Nghiễm nhanh chóng vẽ thêm hai đường phía trên tên của Lý Thành Kiệt. Một đường chỉ đến nhà họ Hoắc, một đường chỉ sang Khang Vũ Hinh. Suy nghĩ này cũng đã được hình thành lúc anh ở hiện trường vụ án hôm nay. Tiết Bồng cúi đầu nhìn, nghe thấy Lục Nghiễm nói, trước khi Lý Thành Kiệt mất tích, hắn có dính dáng tới cả Hoắc Ung và Khang Vũ Hinh. Nhưng mà mối quan hệ với Khang Vũ Hinh khá là đơn giản, trực tiếp. Cô ta tìm đến Lý Thành Kiệt, dường như chỉ để che giấu đường dây ma túy và bảo Lý Thành Kiệt phục kích anh. Ngược lại thì Lý Thành Kiệt dính dáng sâu xa với Hoắc Ung hơn. Lục Nghiễm vừa nói vừa gạch đi tên của Khang Vũ Hinh. Tiết Bồng nói tiếp, Lý Thành Kiệt chắc chắn đã biết rất nhiều bí mật của Hoắc Kiêu, thậm chí là bí mật của nhà họ Hoắc. Tuy Hoắc Ung đã chết, nhưng trước hôm nay Lý Thành Kiệt vẫn là một quả bom hẹn giờ, có thể nói ra bí mật này bất cứ lúc nào. Lục Nghiễm mím môi, ánh mắt lạnh như băng, tay lại rất nhanh nhẹn, nối ngay một đường giữa nhà họ Hoắc và ngài Tiểu Nguyên. Tiết Bồng nhìn thấy hết sức kinh ngạc. Sau đó anh lại nói, trước vụ án phát nổ, ngài Tiểu Nguyên đã nghe thấy Hoắc Kiều và Hàn Cố nói chuyện. Chúng ta đã phân tích, việc này chắc chắn có liên quan tới tai nạn xe. Tiết Bồng sững sờ. Ý của anh là việc này có liên quan tới vụ nổ của Thường Phong à? Nhưng mà dù cô ấy đã nghe trộm được gì đó rất nghiêm trọng, thì cũng đâu liên quan tới Thường Phong đâu. Và lại, tại sao Thường Phong và Lý Thành Kiệt lại đều bị nhốt vào trong căn nhà tôn đấy? Lục Nghiễm lắc đầu chỉ đáp, anh chỉ nghĩ theo trực giác là mấy chuyện này có liên quan với nhau, còn câu trả lời là gì thì hiện giờ anh cũng không hiểu được. Hai người đang nói tới đây, điện thoại của Lục Nghiễm reng lên, là Hạ Minh gọi tới. Lục Nghiễm vội nhấc máy, nghe thấy Hạ Minh nói, cảnh sát phân khu đã tìm được ngài Tiểu Nguyên rồi, cô ấy đang ở nhà mình, chẳng đi đâu cả. Hiện giờ chúng tôi đang trên đường đưa cô ấy về cục cảnh sát, lát nữa sẽ sắp xếp lấy lời khai lần thứ nhất. Lục Nghiễm nói, vâng, vất vả cho mọi người rồi, khoảng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến gặp ở phân cục vậy. Lục Nghiễm nói rồi bèn cầm bộ quần áo vừa mới thay trước đó. Tiết Bồng khẽ hé miệng nhưng không nói gì. Lúc này dù có bảo anh ngồi nhà nghỉ đợi tin tức thì anh cũng ngồi không yên đâu. Nhân lúc Lục Nghiễm vào toilet thay quần áo, Tiết Bồng gấp lại mấy tờ giấy trên bàn cất vào túi, tựa bên mép bàn sắp xếp suy nghĩ vừa rồi. Ngài Tiểu Nguyên đang ở nhà, không ở vùng khác, cũng không bị ai khống chế. Vậy tại sao cô ấy lại từ chối đến bệnh viện thăm Thường Phong? Cô ấy đang trốn tránh điều gì? Trốn nổi ở nhà sao? Tiết Bồng có linh cảm, chỉ cần hiểu được động cơ ngài Tiểu Nguyên làm thế là vụ án này đã có thể giải đáp được một nửa. Ngài Tiểu Nguyên chính là người đã biết được tình hình bên trong. 47 phút sau, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đến được phân cục khu phía Nam. Vừa bước vào, Hạ Minh đã chạy ra đón, mời hai người vào phòng làm việc. Lục Nghiễm ngồi xuống không khỏi ghi gấp, để ý thấy vẻ mặt của Hạ Minh hơi khác. Lúc này Tiết Bồng lại hỏi, đội trưởng Hạ, khi nào thì lấy thông tin thế? Hạ Minh rót ra hai cốc nước rồi nói, tình hình có chút thay đổi, tôi đang định nói với hai người đây. 10 phút trước, luật sư của ngài Tiểu Nguyên đã tới, họ muốn nói chuyện với nhau mấy phút trước. Theo quy định thì chúng tôi không thể can thiệp, đợi họ nói chuyện xong, chúng tôi mới có thể bắt đầu được. Vừa nghe thấy thế, Lục Nghiễm và Tiết Bồng đều sững sờ. Ngài Tiểu Nguyên tìm luật sư rồi sao? Lại còn nhanh đến thế? Ngài Tiểu Nguyên có phải hung thủ của vụ nổ đâu, cần gì phải tìm luật sư như vậy? Lại còn gấp thế nữa chứ? Làm thế lại chẳng khác gì lại ông tôi ở bụi này à? Bỗng trong ba người đều chẳng lên tiếng được nữa. Tiết Bồng mở lời trước, cô ấy tự tìm luật sư hay là có ai tìm giúp vậy? Hạ Minh lấy trên bàn một tấm danh thiếp đưa cho Tiết Bồng. Tiết Bồng nhìn thấy lập tức sững sờ. Văn phòng luật Lập Khôn, văn phòng luật lớn nhất nhì thành phố Giang, thu phí cực kỳ cao. Tiết Bồng đặt tấm danh thiếp xuống. Tập đoàn Hắc Thị trước giờ luôn là khách hàng lớn nhất của Lập Khôn. Hiện giờ, Ngài Tiểu Nguyên đang là y tá của bệnh viện Từ Tâm mà Hoắc Thị đầu tư. Hạ Minh cười khẩy. Một cô y tá chỉ mới bị mời đến cục cảnh sát hỏi thông tin. Chỉ cần cô ấy trả lời xong việc, cảnh sát sẽ đưa cô ấy về nhà, không làm khó làm dễ gì. Có cần phải kéo cả tới người của Lập Khôn luôn không? Lục Nghiễm không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cái tên trên danh thiếp. Không phải Hàn Cố, là một luật sư nổi tiếng khác của Lập Khôn. Huy động lực lượng thế này thì thú vị thật đấy. Một chốc sau, Hạ Minh nhìn sang Lục Nghiễm, thấy anh cục mắt không nói, mặt mày nặng nề như đang suy nghĩ gì đó, bèn hỏi: "Đội phó Lục thấy sao?" Lục Nghiễm ngước lên, tới gặp như thế lại còn là luật sư nổi tiếng ra mặt, nên đó là Lập Khôn có năng suất cao hay là đang nôn nóng che đậy điều gì? Hạ Minh gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Người luật sư này không giống đến để giải quyết vấn đề, ngược lại trông giống như sợ Ngài Tiểu Nguyên nói ra một số thứ không nên nói, cố ý tới cảnh cáo cô ta." "Cảnh cáo ư?" Trong đầu Tiết Bồng lại lần nữa xuất hiện cảnh Ngài Tiểu Nguyên làm rơi đồ trước cửa phòng bệnh. "Cảnh cáo vì chuyện này à?" "Dường như không có liên quan." Ngài Tiểu Nguyên cũng không có lý do gì để nhắc tới chuyện cô ấy nghe được gì ở bệnh viện trong lúc cho thông tin về vụ nổ. Và lại dù là cảnh cáo thì cũng phải là Hàn Cố đích thân đi chứ. Nhưng nhà họ Hoắc lại phải một luật sư có tiếng khác. Tiết Bồng đang nghĩ đến đây, Hạ Minh đã nói: "Đến giờ rồi, chúng ta qua đó đi. À phải rồi, còn một chuyện nữa. Ngài Tiểu Nguyên có vết thương trên mặt, trông giống như là bị ai đó đánh. Chúng tôi đã để cảnh sát nữ kiểm tra qua cho cô ấy. Trên người cũng có một vài vết thương, đều là vết thương mới cả, còn chưa bầm, chắc là bị hôm nay." Tiết Bồng khựng lại nhìn nhanh sang Lục Nghiễm. Ánh mắt của Lục Nghiễm cũng lóe lên chút kinh ngạc, sắc mặt cũng thay đổi. Lục Nghiễm hỏi: "Lục ca anh tới nhà cô ấy, chỉ có một mình cô ấy ở đó thôi à?" Hạ Minh nói: "Đúng, nhưng mà hiện giờ cô ấy đang ở nhà thuê, chủ nhà ở ngay kế bên. Lục cảnh sát tới, chủ nhà cũng có biết mà." "Có chủ nhà sao? Thế thì dễ rồi." Tiết Bồng quay sang Lục Nghiễm: "Lát nữa em muốn tới nhà cô ấy xem thử. Em cực kỳ hứng thú với việc cô ấy đã đi đâu và xảy ra chuyện gì trước đó. Nếu đã bị đánh thì trên quần áo chắc chắn có để lại một số dấu vết của kẻ kia, còn có giày mà Ngài Tiểu Nguyên mặc hôm trước. Để giải cô ấy sẽ trả lời câu hỏi cô ấy đã đi đâu, có từng tới hiện trường vụ án hay không." Lục Nghiễm hiểu ý, khẽ cười: "Nhưng làm hết thủ tục đấy, để tránh đám người bên Lập Khôn bắt được sơ sót trình tự." "Yên tâm đi." Tiết Bồng trả lời: "Vậy giờ em đi đây, liên lạc sau nhé." "Ừ, em đi đi, chúng ta liên lạc sau." Luật sư của Ngài Tiểu Nguyên rời khỏi đó. Cảnh sát phân cục khu phía Nam nhanh chóng triển khai công tác hỏi thăm. Lục Nghiễm và Hạ Minh đều không tham gia trực tiếp, chỉ ngồi quan sát toàn bộ quá trình trong phòng giám sát. Suốt cả quá trình thăm hỏi thông tin, Ngài Tiểu Nguyên đều thấp thỏm rất rõ, dường như rất mệt mỏi, mặt và mắt đều sưng lên, có lúc sẽ hoảng loạn tinh thần. Nhưng khi cảnh sát nhắc đến chuyện Thường Phong bị thương trong vụ nổ, Ngài Tiểu Nguyên lại không nén được mà khóc òa lên. Đây là một quá trình lấy thông tin hết sức đau khổ. Dù với Ngài Tiểu Nguyên hay là với cảnh sát hỏi cô ấy, đến cả Lục Nghiễm hiểu rõ tính khí của Ngài Tiểu Nguyên ngồi trong phòng giám sát mà cũng ngày dài như là một năm. Đến hiện giờ, thông tin khá có ích đã hỏi ra được chính là Ngài Tiểu Nguyên khai rằng hôm qua đã đi hát karaoke. Sau đó thì gặp được bạn ở quán karaoke, tiệm đến thì lên xe đi chung với bạn. Người bạn ấy còn về nhà chung với cô ấy đến khuya mới rời đi. Để chứng thực được chuyện này, chỉ cần sáng sớm mai trích xuất camera ở khu chung cư và quán karaoke theo thời gian và Ngài Tiểu Nguyên đã nói, tiến hành đối chiếu là được. Sau đó cảnh sát lại hỏi vết thương trên mặt và trên người của cô ấy là như thế nào. Ngài Tiểu Nguyên lại ấp úng bảo rằng hôm qua có chút xung đột với bạn ở nhà, xô đẩy lẫn nhau mà thành, không cần phải giám định vết thương. Ngoài những việc đó ra, những chuyện khác Ngài Tiểu Nguyên đều bảo không biết, bao gồm cả việc Thường Phong bị thương trong vụ nổ, Thường Phong đã qua lại với ai trước đó, vân vân vân vân. Ngài Tiểu Nguyên còn nói cô ấy và Thường Phong chỉ là bạn, không có mối quan hệ nào khác cả. Quá trình được tiến triển tới đây, Hạ Minh không nén được khẽ thở dài. Dựa vào tình hình hiện giờ, muốn hỏi ra được manh mối gì trong tối nay thì chắc là khó lắm, trừ phi dùng chiến thuật kiệt sức thôi. Nhưng ngài Tiểu Nguyên dù gì cũng không phải đối tượng tình nghi có liên quan. Cô ấy tới đây để hợp tác điều tra, chứ không phải để tiếp nhận thẩm vấn, làm gì cũng phải vừa vừa thôi. Lại một lúc sau, đến lúc ngài Tiểu Nguyên khóc lóc không thành tiếng lần nữa, Hạ Minh cuối cùng cũng quay sang Lục Nhiễm hỏi: đội phó Lục nghĩ thế nào? Y muốn nói là còn cần tiếp tục không? Lục Nhiễm chống đầu thở dài: để tôi nói với cô ấy mấy câu, đợi bọn tôi nói chuyện xong, tôi chắc là bên Tiết Bồng cũng sắp qua được rồi, tới lúc đó nhờ người đưa cô ấy về. Hạ Minh đáp: cũng được. Chỉ vài phút sau, ngài Tưởng Nguyên đã ổn định lại được cảm xúc, cảnh sát cũng rời khỏi phòng thăm hỏi. Ngài Tưởng Nguyên lại ngồi thẫn thờ trong phòng một lúc, không biết vì sao người ta còn chưa thả mình đi. Đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài thì cửa phòng được mở ra. Lục Nghiễm bình tĩnh nhìn ngài Tiểu Nguyên, anh đóng cửa lại, đặt cái ly giấy trên tay xuống trước mặt cô, sau đó thì ngồi xuống. Ngài Tiểu Nguyên chỉ nhìn nhanh vào mắt Lục Nghiễm rồi cúi đầu, đây là một phản ứng tránh né trong phổ thức. Lục Nghiễm chỉ vào cái ly nói: uống ít nước nóng đã. Ngài Tiểu Nguyên bưng ly nước uống một hơi hết nửa rồi đặt xuống lấy lại hơi. Lục Nghiễm im lặng một lát rồi mới nói: hiện giờ mình không ngồi ở đây với tư cách cảnh sát mà là bạn của cậu, quen biết nhau như thế rồi, mình biết cậu đang có trở ngại, mình muốn giúp cậu. Những gì mình nói trong điện thoại đều là thật, Thượng Phong đang rất nguy kịch, bệnh viện cũng đói chắc cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Nghe đến đây, ngài Tiểu Nguyên lại rơi nước mắt, cô ấy cúi đầu không nói gì. Lục Nghiễm thấy thế lại bảo: nếu cậu cứ kiên quyết không nói gì, bọn mình cũng sẽ tiếp tục điều tra vụ án này, sẽ gắng truy tìm hung thủ đang hại Thượng Phong. Nhưng cậu có nghĩ tới hậu quả của việc làm thế này không? Cậu để lỡ cơ hội lần này, sau này nếu có xảy ra chuyện gì, cảnh sát biết bảo vệ cậu thế nào đây? Người ta sẽ không bỏ qua cho cậu vì cậu giữ bí mật đâu. Ngài Tưởng Nguyên lau nước mắt vẫn không nói gì. Lục Nghiễm khẽ thở dài, ngồi đó nhìn cô ấy, cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, cân nhắc đắn đo. Nếu thân phận cảnh sát cộng thêm với mối quan hệ bạn bè vẫn không thể khiến cho ngài Tiểu Nguyên lên tiếng, vậy thì anh cũng không biết còn có thể làm gì bây giờ. Không biết đã qua bao lâu, chắc là một phút, cũng có thể là một phút rưỡi, ngài Tiểu Nguyên đột nhiên cử động, khẽ ngước lên, giọng khàn đặc: cậu coi mình là bạn. Lục Nghiễm khẽ nhích người tới. Ngài Tiểu Nguyên lại nói: vậy có thể cắt camera đi được không? Mình chỉ muốn nói với bạn của mình mấy câu thôi. Lục Nghiễm nhìn nhanh về phía camera. Không bao lâu sau, camera đã tắt tối đen. Lục Nghiễm lại ra hiệu cho ngài Tiểu Nguyên: cậu xem đi, đã tắt rồi đấy. Ngài Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên xung quanh rồi lại cúi xuống, thả lỏng hơn khi nãy rất nhiều. Lục Nghiễm lại hỏi: ai đã làm hại Thượng Phong thế, cậu có biết không? Ngài Tiểu Nguyên chậm chậm lắc đầu không nói gì nhiều. Lục Nghiễm quan sát cử chỉ của cô ấy, thêm vào hiểu biết về cô ấy trước kia, anh đoán ra được chút ý của cô ấy muốn nói. Có lẽ là cô ấy không nhìn thấy kẻ kia. Lục Nghiễm lại hỏi: người làm hại cậu ấy với người đánh cậu là cùng một nhóm người phải không? Ngài Tiểu Nguyên cứng đờ người, sắc mặt thay đổi, nhưng đã nhanh chóng khẽ gật đầu rồi không nhúc nhích nữa. Lục Nghiễm nhào mắt nắm bắt được cử động trong phút chốc ấy. Cũng có nghĩa là tuy cô ấy không nhìn thấy là ai, nhưng cô ấy đã bị đánh cùng lúc với khi Thượng Phong bị nổ tung. Vậy thì chuyện đã xảy ra như thế nào? Tại sao phụ nổ ở nhà Tôn, nạn nhân lại là Thượng Phong và Lý Thành Kiệt? Lúc đó, ngài Tiểu Nguyên đang ở đâu? Chẳng lẽ đã bị đưa về nhà rồi sao? Nếu tình hình thật sự là thế, thế thì có thể nằm trong vài khả năng. Thứ nhất là ngài Tiểu Nguyên và Thượng Phong đã động tới một tổ chức nào đó, đồng thời đối mặt với nguy hiểm. Lúc này, ngài Tiểu Nguyên lại lựa chọn tự bảo vệ mình, khiến cho Thượng Phong rơi vào nguy hiểm. Thứ hai, có thể là Thượng Phong đã đứng ra bảo vệ ngài Tiểu Nguyên. Còn một khả năng khác, chính là Thượng Phong đã làm phật lòng ai đó. Người ta dạy cho y một bài học, còn dùng ngài Tiểu Nguyên để đe dọa y. Đương nhiên là còn phải thêm một tiền đề là Lý Thành Kiệt vào khả năng này. Thượng Phong có quen biết gì với Lý Thành Kiệt không? Hay là ngài Tiểu Nguyên có mối quan hệ gì với Lý Thành Kiệt? Nghĩ đến đấy, Lục Nghiễm hỏi: cậu không biết Lý Thành Kiệt thật à? Trong quá trình hỏi thông tin vừa rồi, cảnh sát đã nhắc đến người này, còn cho Ngài Tiểu Nguyên biết là hắn gặp chuyện cùng lúc với Thượng Phong. Ngài Tiểu Nguyên chỉ lắc đầu bảo là không biết. Bây giờ Lục Nghiễm lại hỏi lại một lần nữa, Ngài Tiểu Nguyên ngẩng lên, lần nữa lắc đầu. Mình không quen anh ta thật, lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên này. Tuy hiện giờ trông cô rất tiều tụy, mắt cũng sưng húp, nhưng Lục Nghiễm vẫn có thể nhìn vào sắc mặt và ánh mắt để phán đoán được cô ấy đang nói thật. Cũng phải thôi, người bình thường ai lại đi giao du với Lý Thành Kiệt cơ chứ? Lục Nghiễm yên lặng vài giây, thấy cũng đã đến lúc, bèn đưa ra câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi then chốt nhất. Người luật sư ban nãy là do người nhà họ Hoắc mời giúp cậu có đúng không? Ngài Tiểu Nguyên cứng đơ cả người. Dù có cúi đầu thì Lục Nghiễm cũng có thể nhìn thấy mặt cô ấy đã bỗng chốc trắng bệch. Bàn tay đặt trên bàn cũng siết chặt lại với nhau, cơ quan tay trắng xác. Lục Nghiễm bình tĩnh quan sát được hết từng biểu hiện che giấu nhỏ nhặt này. Giọng của anh rất khẽ, nhẹ nhàng. Là Hoắc Kiêu hay là Hoắc Đình Diệu? Ngài Tiểu Nguyên đã bắt đầu run rẩy, nhanh chóng lắc đầu. Không ai cả, tớ tự tìm đấy, là bạn của tớ. Lục Nghiễm không bám miết lấy vấn đề này. Anh đã tìm được thứ cần tìm rồi. Hơn nữa dù hiện giờ người này là ai, trước giờ anh cũng chưa từng cố moi móc hết lời chứng của nhân chứng. Ít nhất thì với những gì anh biết, không có một nhân chứng nào là thành thật 100%. Dù lời mà nhân chứng đó có nói ra có thật sự là những gì anh đang nghĩ, thì họ vẫn đang tô điểm cho ký ức của mình ở một mức độ nhất định. Đây cũng là lý do vì sao trong cùng một chuyện mà có những người nhìn khác nhau thì cũng có những người miêu tả khác nhau. Một lúc sau, đợi Ngài Tiểu Nguyên dần bình tĩnh lại, Lục Nghiễm lại đổi sang một câu hỏi khác đơn giản hơn. Lúc nãy tên địa chỉ của cậu mình mới biết, hóa ra cậu không còn ở chỗ cũ nữa, sao lại đi thuê phòng thế? Anh còn nhớ kỹ, trước khi ly hôn, bố mẹ của Ngài Tiểu Nguyên từng có một căn nhà. Sau đó bố cô ấy đi bước nữa, mẹ cô ấy cũng tái hôn. Ngài Tiểu Nguyên sống cùng bố và mẹ kế. Ngài Tiểu Nguyên dừng một lát rồi cười. Mẹ kế của tớ cũng có một đứa con. Ba người nhà họ sống hòa thuận, êm ấm lắm. Chuyện gì cũng bàn bạc với nhau. Tớ giống như người ngoài hơn, thế nên quyết định dọn ra ngoài ở luôn. Lục Nghiễm lại nói, nếu có gì cần mình giúp thì cậu cứ việc nói ra. Ngài Tiểu Nguyên lại cười, cúi gằm mặt, hồi lâu mới hỏi, cậu giúp được thật à? Lục Nghiễm chững lại, đang định nói gì thì lại nghe cô ấy bảo, dù cậu có là cảnh sát, cậu cũng không thể bảo vệ tớ an toàn 24/24. Dù cậu có nhiều thời gian như thế, cậu có thể bảo vệ tớ không chút tổn thất gì sao? Ai cũng biết mà, gặp chuyện thì vẫn phải trông cậy vào bản thân thôi. Cô ấy nói thế, căn phòng lại yên ắng hồi lâu. Lục Nghiễm nhao mắt nhìn Ngài Tiểu Nguyên đang khẽ gục đầu, cố gắng nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của cô ấy, đột nhiên lại hiểu ra. Dám giết người một cách trầm trộn như thế này, không chỉ hết sức lớn mật, mà còn có lẽ là có thế lực chống đỡ phía sau. Có thể cuối cùng người mà họ bắt được sẽ không phải là chủ mưu phía sau, mà chỉ là tay sai trong vụ nổ của Thượng Phong. Ngài Tiểu Nguyên chắc biết được đại khái kẻ phía sau là ai. Chỉ sợ sau khi vụ án này kết thúc, bản thân cô ấy cũng sẽ bị thanh toán. Đứng trước thế lực này, cô ấy cho là không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà giữ mạng. Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm thở dài, biết được cái khó của cô ấy, nhưng cũng thất vọng. Vậy là cậu lựa chọn tiếp tục im lặng mãi mãi à? Ngài Tiểu Nguyên không trả lời. Lục Nghiễm nói, đã thế thì mình không còn gì để hỏi nữa. Lần nữa sẽ có cảnh sát đưa cậu về nhà. Ít nhất thì suốt quãng đường này, cảnh sát sẽ bảo vệ cậu. Nói rồi Lục Nghiễm đứng dậy. Cũng vào giây phút đó, Ngài Tiểu Nguyên bỗng nghĩ về phía anh mà gặng hỏi, Thượng Phong thật sự... Lục Nghiễm dừng bước chân nhưng không quay người. Anh ta đã đặt trên thanh nắm cửa trên tay. Mình nghĩ là chắc cậu cũng biết rồi. Mấy phút sau, Ngài Tiểu Nguyên được cảnh sát phân cục phía Nam đưa đi. Lục Nghiễm bước ra khỏi tòa nhà phân cục, thở hắt ra bầu trời đêm, nhưng lại không vội rời đi. Anh đi được mấy bước, quay người lại thì thấy có người đang ngồi xổm trên bậc thềm ngay kế mà hút thuốc. Đó chính là Hạ Minh. Lục Nghiễm nhớ mày đi tới gần. Hạ Minh cũng đứng dậy, chia hộp thuốc trong tay, làm một điếu không? Lục Nghiễm xua tay hỏi, anh thấy sao về vụ án này? Hạ Minh cười hỏi ngược lại, vậy còn phải xem là đứng ở góc độ của cảnh sát hình sự hay là đứng ở góc độ trực giác của cá nhân tôi? Lục Nghiễm suy nghĩ, có gì khác nhau chứ? Hạ Minh đáp, nếu ở cương vị của cảnh sát hình sự, tôi sẽ trả lời cậu. Thật ra vụ án này không hề khó, có quá nhiều chứng cứ được tìm thấy ở hiện trường, bắt được hung thủ là chuyện sớm hay muộn. Đúng là như thế, từ thuốc súng, bố trí hiện trường đến việc lần theo các mối quan hệ của Thường Phong và Lý Thành Kiệt, hoặc có thể trích xuất camera giao thông gần đó, sớm muộn cũng có thể khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Lục Nghiễm cười, vậy trực giác cá nhân thì sao? Hạ Minh lại hút thêm một hơi rồi nhả ra làn khói nói với không khí trước mặt. Rầm rầm rộ rộ, có trong lưng nên không biết sợ. Tôi là cảnh sát mười mấy năm rồi, chỉ từng trải nghiệm một lần thôi. Lục Nghiễm hiểu ý ngay, ý anh đang ám chỉ những hành vi phạm tội buôn bán nội tạng, dược phẩm gen, thuê sát thủ giết người phía sau địa ốc Thừa Văn 7 năm về trước sao? Hạ Minh gật đầu nói, năm đó tôi đúng là được mở mang tầm mắt, dính líu đến quá nhiều bên, có tận mấy vụ đều xảy ra ở địa phận khu phía Nam chúng tôi. Khi đó tôi còn là đội phó, vì tham gia điều tra phá án mà còn lập công hạng 3. Nói đến đây, Hạ Minh lại ngồi xổm xuống. Lục Nghiễm cũng xách cái quần đã nhăn đúng ngồi xuống bậc thêm. Hạ Minh lại nói, chúng ta đều là cảnh sát hình sự, tôi nghĩ mọi người ai cũng như nhau, tin vào chứng cứ, cũng tin vào trực giác. Nói sao nhỉ? Tuy thủ đoạn trong vụ nổ này không giống với cái chuỗi hoạt động phạm tội của địa ốc Thừa Văn mà chúng tôi điều tra được nằm đó lắm, nhưng mà cái lá gan coi trời bằng vung này thì lại khiến cho tôi cảm thấy rất là tương đồng. Lục Nghiễm không trả lời, anh cũng nhìn vào khoảng không trước mặt như Hạ Minh. Anh hiểu ý của Hạ Minh, họ có cảm nghĩ giống nhau về chuyện này. Nếu chỉ là loại hung hãn thì dù thủ đoạn có cực đoan tới đâu đi nữa cũng chưa chắc có thể dễ hạ được Lý Thành Kiệt như vậy. Huống hồ gì còn khiến cho hắn nổ banh xác như thế. Chưa tới nửa tiếng sau, khi ngài Tiểu Nguyên được phân cục khu phía Nam đưa về, người của Lập Khôn đã đến. Điều này thì chỉ có thể hiểu là cô ấy đã bị người ta giám sát rồi. Hung thủ gây nổ cộng với người của Lập Khôn vừa có bạo lực vừa có luật pháp, đây không còn là quy mô của đám côn đồ tàn ác nữa. Nó mang ý nghĩa phía sau còn có một thế lực to lớn chống lưng, có đủ tiền tài và quyền thế, vừa có thể thuê sát thủ, cũng có thể dùng luật pháp để bảo vệ. Nhìn khắp cả thành phố Giang, ai sẽ có đường? Dường như có mối quan hệ như vậy, có khả năng làm được tới bước này. Quan trọng nhất còn có gan thực hiện. Thật sự đúng như Hạ Minh nói, có chống lưng nên không biết sợ. Người này hẳn là hết sức chắc chắn, cho dù cảnh sát có nghi ngờ hắn cũng không thể nắm được bất cứ chứng cứ xác thực gì để khép tội được. Phía trước chắc chắn có người đỡ đạn cho hắn, hoặc hắn tin là mình có đủ các mối quan hệ để san phẳng. Rồi cuối cùng tính chất của vụ án này sẽ trở thành vụ án gây nổ thông thường. Nghĩ đến đấy, Lục Kiệm nói qua loa, đúng thật đấy, coi trời bằng vung. Hạ Minh nhìn sang Lục Nghiễm, lấy điếu thuốc trên miệng xuống mà hỏi, cậu có suy nghĩ gì hả? Lục Nghiễm cũng nhìn sang, vẫn hết sức bình tĩnh. Nếu tôi nói, tôi muốn thử động tới con cọp này, đội trưởng Hạ thấy sao? Hạ Minh lóe chút kinh ngạc trong mắt, không trả lời thẳng mà bảo, nói thật thì tôi chỉ là một đội trưởng thôi. Vụ án địa ốc Thừa Văn nằm đó cũng không phải do tôi phá, nên nói là tất cả bằng chứng đều đã có đầy đủ, nước chảy thành sông rồi, tôi mới nhặt được món hời. À, chắc cậu cũng biết rõ vụ án đó là thế nào đúng không? Lục Nghiễm gật đầu. Cố Giao, con gái của Cố Thừa Văn, đã thu thập chứng cứ suốt 10 năm, mỗi tội lỗi đều không thể tha thứ được. Hạ Minh nói, đúng thế, nếu đổi lại, chuyện này mà do cảnh sát hình sự và cảnh sát kinh tế chúng ta phối hợp với cả viện kiểm sát và các phòng ban để moi móc ngọn nguồn của địa ốc Thừa Văn, thì cái đám tội phạm này chưa chắc đã chịu hợp tác. Người của chúng ta chỉ có thể xâm nhập từ bên ngoài, tương đối là khó khăn, trừ phi trong nội bộ cấp cao bên đó có người bằng lòng nằm đường dây. Nghĩ kỹ thì cho dù tất cả các bộ phận đều làm nên nơi đến chốn, trong ngoài phối hợp có tốt cũng phải mất 3 đến 5 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này, ít nhiều gì thì một số chứng cứ phạm tội sẽ bị tiêu hủy, thế thì khó nói lắm. Đúng thế, Năm đó, nếu không có Cố Giao thu thập chứng cứ suốt 10 năm, còn đặt luôn cả mình vào đó, làm sao có thể khiến cả một lâu đài lớn như thế sụp đổ được? Từ sau đó, tuy các bên liên đới đã đều phải tiếp nhận điều tra, thế nhưng chỉ có vài người cảnh sát hình sự thì không thể nào điều tra nổi. Rất nhiều chuyện đã vượt quá phạm vi quyền hạn của cảnh sát hình sự từ lâu. Khi đó tổ chuyên án cấp tỉnh đã được thành lập. Người trong mỗi cơ quan tư pháp đều có tham gia. Mỗi người một tay, khởi tố dựa vào tiêu chuẩn tội danh các bên. Khi đó tổ chuyên án cấp tỉnh đã được thành lập. Người trong mỗi cơ quan tư pháp đều có tham gia. Mỗi người một tay, khởi tố dựa vào tiêu chuẩn tội danh các bên chính trị, hình sự, kinh tế để lập án khởi tố. Chỉ việc điều tra bước sau thế này thôi đã phải mất hết một năm phê duyệt đủ thứ thủ tục rườm rà. Nói đến đây, Hà Minh lại cười. Nhưng mà nếu cậu là người dẫn đầu, có khi thật sự có thể động nhẹ tới con cọp đằng sau được đấy. Đến lúc đó, nếu có cần đến phân cục khu phía Nam chúng tôi thì nói một tiếng là được. Lục Nghiễm cũng cười nói, chắc chắn rồi. Cùng lúc đó, Tiết Bồng và Trương Xuân Dương, Lý Hiểu Mộng của đội trinh sát hình sự cũng đang thu thập chứng cứ ở nhà Ngài Tiểu Nguyên. Lý Hiểu Mộng và Trương Xuân Dương cũng đã hỏi thăm tình hình từ phía chủ nhà. Biết được quả thật tối qua, Ngài Tiểu Nguyên về rất muộn, lại còn dắt theo bạn. Sau đó trong nhà Ngài Tiểu Nguyên có chút tiếng động lục đục, hình như là tiếng cãi nhau. Đứa chủ nhà bèn gõ cửa hỏi thăm mấy câu. Ngài Tiểu Nguyên ra mở cửa, trông là biết vừa mới khóc xong, lại còn nói với chủ nhà là không có chuyện gì to tát, chỉ cãi nhau với bạn trai thôi. Đứa chủ nhà không tiện xen vào quá nhiều, nhắc nhở mấy câu, bảo rằng có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân, thấy không được thì có thể báo cảnh sát. Cho đến lúc rạng sáng, người của Ngài Tiểu Nguyên gọi là bạn trai đã đi khỏi vào tầm khoảng 3 giờ hơn. Nữ chủ nhà ngủ không sâu, lúc phòng bên cạnh đóng cửa có nghe thấy tiếng, còn xem thời gian nữa. Đợi cho đến sáng, chủ nhà đã đến gõ cửa nhà của Ngài Tiểu Nguyên, còn hỏi han mấy câu. Thế Ngài Tiểu Nguyên hình như không có việc gì nên cũng thôi. Rồi đến tối nay, Ngài Tiểu Nguyên vừa được cảnh sát đưa đi, chưa tới 2 tiếng lại có thêm tốc cảnh sát khác đến, còn đòi vào phòng thu thập chứng cứ. Nghĩ cũng biết nữ chủ nhà lo lắng cỡ nào. Lúc đưa chìa khóa cho nhóm Tiết Bồng mở cửa, nữ chủ nhà cứ hỏi miết, hỏi có phải Ngài Tiểu Nguyên đã làm gì phạm pháp không, có nghiêm trọng lắm không, có gây phiền phức, có ảnh hưởng đến mình không, vân vân và vân vân. Cho thuê nhà gặp đủ mọi loại khách, lúc trước cũng vì thấy Ngài Tiểu Nguyên dịu dàng, không giống với người hay gây chuyện. Hơn nữa lại còn là y tá, chắc sẽ rất chú trọng vệ sinh nên mới cho cô ấy thuê phòng. Anh ngờ bình thường Ngài Tiểu Nguyên ngoan ngoãn hiền lành, vừa gặp chuyện là đã kéo đến tận 2 tốt cảnh sát. Lý Hiểu Mộng an ủi chủ nhà, đồng thời hỏi thêm xem thường ngày Ngài Tiểu Nguyên hay tới lui với những người nào. Tiết Bồng thu thập vật chứng ở trong phòng ngủ của Ngài Tiểu Nguyên cũng nghe được loáng thoáng. Đầu tiên là cô tìm được một bộ đồ trong sọt đồ dơ. Trên quần áo còn có dính ít nhất là chất lỏng đã khô cùng thành phần tương tự như đồ trang điểm. Phần gấp bên trong còn sót lại mùi cồn, chắc là mặc đi karaoke hôm trước. Trong tủ giày còn có vài đôi giày. Ngoài đôi giày thể thao có độ mòn hơi nghiêm trọng, giày y tá mang lúc đi làm. Còn có vài đôi giày đế vừa hoặc cao gót, trông có vẻ chỉ dùng trong hoạt động cá nhân. Tiết Bồng cẩn thận kiểm tra đế giày, phát hiện Ngài Tiểu Nguyên rất nâng niu đồ dùng của mình, thậm chí còn hơi sạch sẽ quá mức. Mấy đôi giày đế vừa với cao gót đều được dán miếng lót đế, hơn nữa toàn là hàng hiệu, cũng phải 3-4 nghìn một đôi, thậm chí còn hơn nữa. Đế giày đều bằng da thật, không chịu nổi ma sát hay nước, miếng dán đế có thể tác dụng bảo vệ được. Không chỉ có như thế, còn những đôi không chỉ được dán đế mà trên miếng dán còn không dính bẩn quá nhiều, bên trên còn có dấu vết lau chùi. Hơn nữa, rõ là đôi giày đã được mang nhiều lần rồi, chứng tỏ Ngài Tiểu Nguyên về đến nhà còn dùng khăn ướt lau miếng dán đế. Thế nhưng trong số đó có một đôi giày đế vừa hoàn toàn chưa được lau, bụi bám trên bên dưới lại còn rất mới, chắc là mới mang hôm trước. Tiết Bồng mở tủ quần áo của Ngài Tiểu Nguyên ra xem, bên trong có vài chiếc áo khoác, chất liệu đều là lông cừu và lông tổng hợp. Ngoài mỗi chiếc áo khoác còn có lồng tấm chắn bụi, tất cả những món khác như là áo len, quần, váy đều được vệ sinh cẩn thận không chút dấu vết. Đến lúc thu thập xong chứng cứ, Thiết Bồng vừa bước ra, đang nghe thấy chủ nhà đang kể lại tình hình qua lại với bạn bè của ngài Tiểu Nguyên. Bảo rằng khoảng thời gian trước, thường hay thấy có một người đàn ông trẻ tuổi về nhà của cô ấy, nhưng lần nào cũng không ở đến quá muộn. Trông hai người tình cảm lắm, còn nắm tay nhau nữa. Lý Hiểu Bồng lấy ảnh của Thường Phong ra cho chủ nhà nhận mặt. Chủ nhà vừa nhìn là nhận ra ngay. Đúng rồi, chính là cậu này này. Hình như là họ Thường, thấy tôi còn chào nữa đấy. Lý Hiểu Mộng lại hỏi, vậy tôi đó chỉ có thấy người đàn ông đưa ngài Tiểu Nguyên về là ai không? Chủ nhà nói, chưa gặp bao giờ, mới thấy lần đầu. Nhưng mà tôi thấy người đó ăn bận ra vẻ lắm, mặc vét, trông không có rẻ đâu, chắc là giàu hơn cậu Thường kia. Tiết Bồng lại quay vào nhà tắm kiểm tra lại, sau đó đi đến ban công và máy giặt để thu thập chứng cứ. Nhận ra máy giặt là dạng tua bin, kích thước khá nhỏ, nút chức năng giặt lâu nhất cũng chỉ 45 phút. Nếu bật chế độ giặt đồ lót thì chỉ mất 15 phút, giặt nhanh chỉ 10 phút. Loại máy giặt này không thích hợp với người gom đồ giặt một lần một tuần. Hơn nữa, thời gian giặt ngắn, dung tích cũng có hạn, một lần cũng chỉ giặt được 3-4 món, tiện giặt mỗi ngày hơn. Tiết Bồng bước ra hỏi, có phải ngày nào ngày Tiểu Nguyên cũng giặt quần áo không? Chủ nhà mới nói, đúng rồi, gần như là ngày nào cũng giặt, trừ phi bận quá thì có thể để hôm sau giặt chung. Tiết Bồng lại hỏi, vậy hôm nay cô ấy có ra ngoài không? Chủ nhà lắc đầu, không có, cả ngày đều ở trong nhà, bảo là không được khỏe, nghỉ ngơi mấy ngày. Tiết Bồng không trả lời, lần nữa khẳng định quần áo trong sọt đồ và đôi giày đế vừa chưa được lau, tìm được trên kệ giày, đã được mang, mặc vào hôm trước. Mà cả ngày hôm nay, ngày Tiểu Nguyên không hề ra ngoài, có một phần nguyên nhân là do bị thương, cần phải nghỉ ngơi. Một phần nữa có thể là vì bị đe dọa, không dám ra ngoài. Thế thì xem ra cô ấy thật sự rất khó chịu, cả sức khỏe lẫn tâm lý. Trên người có vết thương, trong lòng cũng có áp lực, còn không có sức giặt rũ đau chùi nữa. Cả nhóm ra khỏi nhà ngài Tiểu Nguyên, đi thẳng ra ngoài khu chung cư. Vừa ra đến cửa chuẩn bị lên xe, thì Tiết Bồng bỗng dừng khựng lại, để ý thấy khoảng sân phía trước có thêm một cái bóng. Cái bóng đó còn đu đưa tới lui ở bên trên. Tiết Bồng ngẩng đầu vô cảm nhìn lên bầu trời, tầm mắt nhanh chóng tập trung vào một chỗ. Thứ đang đu đưa bên trên chính là một chiếc flycam chống ồn. Tiết Bồng đứng yên vài giây, nhìn chăm chăm vào cái flycam. Trong đầu cũng xuất hiện những lời Lục Nghiệm đã nói. Chống ồn, tính năng cao, có thể sử dụng trong quân sự, giá khoảng 25.000 đô la Mỹ. Hiện giờ trời đã khuya, ánh đèn xung quanh lờ mờ. Bên ngoài khu nhà quá yên ắng, không có xe cũng không có người đi bộ, chỉ có một cái bóng đu đưa trên đất. Nếu không nhờ thế thì sợ là cô cũng không để ý tới. Tiết Bồng lặng lặng cầm điện thoại chụp một bức ảnh. Với độ nhạy cảm đó, nó đã có thể bay đi từ lâu hoặc tránh bị chụp, nhưng nó vẫn cứ lượn lờ vài vòng trên đó rồi mới đi. Trường Xuân Dương đi tới nói, muốn thế rồi còn có người chơi flycam, còn là hàng cao cấp nữa chứ, đỉnh thật. Tiết Bồng trả lời, nghe nói loại này đắt lắm. Đến lúc lên xe, Trường Xuân Dương mới trả lời, không chỉ đắt thôi đâu, thao tác cũng khó lắm, người bình thường không chơi được đâu. Tiết Bồng cười không trả lời, vì sự xuất hiện của chiếc flycam cũng đã dấy lên trong lòng cô vài sự nghi vấn. Nó có phải là cái lần trước đưa ảnh đến cho cô không? Muốn thế rồi flycam còn bay tới với ý đồ gì? Giám sát ngài Tiểu Nguyên sao? Đang nghĩ đến đấy thì điện thoại có tin nhắn tới. Lục Nghiệm nói, anh xong việc rồi, bên em thì sao? Tiết Bồng đáp, vừa mới xong, em lên xe rồi. Nói rồi Tiết Bồng gửi cho Lục Nghiệm bức ảnh vừa chụp. Lục Nghiệm hỏi, vừa mới chụp đấy à? Tiết Bồng đáp, trước cửa nhà ngài Tiểu Nguyên, anh xem có phải cùng một cái hôm trước anh thấy ở camera khu nhà em không? Lục Nghiệm đáp, cùng một loại. Cùng một loại, thế thì có khả năng là cùng một chiếc đã trở nên cao hơn. Nếu các bạn yêu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn. Tuấn Anh sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong thời gian ngắn nhất. Rất mong các bạn thông cảm vì quãng thời gian này Tuấn Anh khá bận. Kính mong tất cả các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like video và chia sẻ video này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.